Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 71, Thiên yêu thanh âm. Vân Phi Dương giờ phút này thần sắc hết sức nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện một kiện ghê gớm chuyện. Kim đan kỳ tất cả mọi người sẽ có tư nhân động thiên phúc địa. Hắn động thiên phúc địa, hắn vừa mới khóa lại đều chưa kịp nóng hổi động thiên phúc địa bị ăn mất. Khi hắn khóa lại bao vây lấy phù văn hình thoi tinh thạch lúc, cái kia phù văn liền từ hình thoi trong tinh thạch bay ra, sau đó tiến vào đến trong thức hải của hắn, quay chung quanh tại mạng văn chung quanh. Vân Phi Dương cũng không biết đồng dạng phù văn là bay vào đan điền. Màu vàng nhỏ phù văn quay chung quanh to lớn mạng văn chung quanh, phảng phất là mạng văn sinh tiểu bảo bảo, nhưng là tuyệt đối là không vâng mệnh văn chào đón tiểu bảo bảo. Chờ hắn theo trưởng môn sư bá nơi nào trở về sau, thức hải bên trong động thiên phúc địa phù văn thế mà không thấy. Ngược lại cũng không phải thật không thấy, mà là bị trong thức hải của hắn thiên hà chi tâm nuốt. Nguyên bản trong suốt thiên hà chi tâm giờ phút này ở giữa nhiều một cái phù văn. Ngoặc kép, hắn cảm thấy hắn hẳn là nhìn xem quyển kia động thiên phúc địa nói rõ ngọc giản. Đem ngọc giản cầm ở trong tay, thần thức đảo qua, khi hắn đem hết thảy ghi ở trong lòng sau, thần sắc có một ít phức tạp. Phía trên này nói, phù văn tiến vào đan điền về sau, tiến vào đan điền. Hắn tại sao không có tiến vào đan điền trực tiếp tiến vào thức hải a? Cái này trước mặc kệ, lại sau này nhìn, tại tham gia xong động thiên phúc địa khảo hạch sau, nếu là thất bại, phù văn này liền sẽ bị lấy đi, nếu là hợp cách, liền sẽ có được một cái gánh chịu phù văn vật dẫn. Khi đó mới là thật cùng tu sĩ khóa lại, không cách nào lại tùy ý bóc ra. Nói cách khác, cái này phù văn tạm thời là cấp cho mới vào kim đan kỳ tu sĩ. Một khi không đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn, một lời không hợp liền sẽ bị lấy đi. Mà phù văn của hắn vừa lên đến liền tìm cho mình vật dẫn. Cho nên nói cách khác, liền xem như hắn không đi tham gia cái kia khảo hạch, hắn cũng đã chân chính thu được cái này phù văn. Vân Phi Dương, mấu chốt là đạt được vật dẫn phù văn cùng không có đạt được vật dẫn phù văn vẫn là có khác nhau. Mà chân chính sách hướng dẫn sử dụng muốn tại sát hạch tới đạt được. Đây thật là cái để cho người ta không vui tin tức. Trầm tư một chút, hắn vẫn là trực tiếp đi tìm sư phụ đi. Chắc hẳn sư phụ cũng không để ý cấp giảng giải một chút. An Vân động phủ, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. An Vân móc móc lỗ tai, cảm giác chính mình tốt giống không có nghe rõ. Vừa rồi hắn cái này tiểu đệ tử chạy tới nói với hắn, hắn cho mình động thiên phúc địa phù văn tìm cái vật dẫn. Làm sao có thể, động thiên phúc địa vật dẫn cũng không phải bình thường đồ vật. Ngoại giới căn bản cũng không có lưu lạc, chỉ có thông qua khảo hạch một đầu đường tắt mới có thể có đến. Sư phụ, phù văn của ta không có tiến vào đan điền, trực tiếp tiến vào thức hải. Vân Phi Dương vận khởi linh lực, hét lớn một tiếng, toàn bộ động phủ đều chấn động. Ngừng ngừng ngừng, nói nhỏ chút, ta nghe được. An Vân nhíu lại mặt xoa xoa lỗ tai. Tên oát con này đến cùng có biết hay không tu sĩ tu vi càng cao, lỗ tai này càng linh mẫn a? Có thể hay không nói nhỏ chút? Ồn ào quá, đây chính là vì cái gì đại bộ phận tu vi càng cao tu sĩ càng thích ở tại hoang vắng địa phương. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù biết hẳn không phải là chuyện gì xấu, thế nhưng là này trực tiếp liền đem phù văn cấp triệt để khóa lại, tựa hồ không có cách nào khai báo a. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Người vận khí tốt thôi, quay đầu hào hào tham gia khảo hạch, thông qua là được rồi. Khoát khoát tay, ra hiệu Vân Phi Dương có thể rời đi. Vân Phi Dương giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, tiếp tục nói, vậy sư phụ liền không thể sớm nói cho ta như thế nào bồi dưỡng triệt để khóa lại động thiên phúc địa sao? Cái này ta nhưng làm không được. Chờ ngươi tham gia khảo hạch thời điểm liền biết. Còn có việc sao? Không có chuyện, mau đi đi. Ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, sư phụ, Tĩnh Tĩnh là ai? Ngoặc kép, khụ khụ, đừng đừng đừng, ta sai rồi, đừng đánh ta còn có việc. Vội vàng lên tiếng ngăn cản nhà mình sư phụ, ức chế không nổi đuổi hắn ra khỏi đi tay. Sư phụ hình tượng xem ra là triệt để giữ không được a. Mặc dù hắn đã sớm biết nhà mình sư phụ là cái người nào. Chuyện gì? Một mặt tang thương, hắn đã triệt để từ bỏ bưng giá tử. Nhà mình cái này tiểu đồ đệ cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Sư phụ, ta phát thề. Cái gì? Phát thề? Loại chuyện này ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi phát cái gì thề? An Vân thoáng cái liền kích động lên. Nói thật, không có ai so với hắn càng thêm chú ý thề sự tình. Nếu không phải Vân Phi Dương, đoán chừng hắn cũng ly đại nạn không xa. Càng đừng đề cập bây giờ tiến giai đến hoàn hư đỉnh phong tu vi. Sư phụ bình tĩnh, Vân Phi Dương chậm rãi đem chính mình thề chuyện giải thích một chút. Ngoặc kép, hắn mới vừa rồi là không phải xuất hiện nghe nhầm. Làm sao nghe được nhà mình tiểu đệ tử nói là muốn trưởng cứu cổ họng của mình. Sư phụ, nghe đâu, hắn đột nhiên cảm giác được trưởng môn sư huynh mấy năm này thật không dễ dàng. Đại khái là thật muốn bị tên oát con này cấp làm điên rồi. Liền vài ngày như vậy, hắn cũng đã gần điên rồi. Đầu tiên là đi lên liền đầu chọc, tiếp theo là tới cái gì phát minh mới phù triện. Lại sau đó Long Văn Kim Đan, hiện tại lại là trực tiếp khóa lại động thiên phúc địa cùng phát cái quỷ dị thề. Lúc này mới mấy ngày, tính toán còn không có nửa tháng đâu. Tâm thật mệt, Vân Phi Dương cũng không biết An Vân suy nghĩ cái gì. Trực tiếp đem phi dịch cho hắn đồ vật đem ra, trưởng môn sư bá không có giải thích đây là cái gì. Nói là làm ta hỏi sư phụ ngài. An Vân chậm rãi nhìn thoáng qua Vân Phi Dương trong tay đổ vật. Trong mắt nhăn co lại, tiếp tục chậm rãi rời đi hai mắt, yếu ớt thở dài. Phi Dương, người thật đúng là may mắn a. Trưởng môn sư huynh thế mà liền cái này đều cho ngươi. Cái đồ chơi này hắn muốn rất lâu, thế nhưng là trưởng môn sư huynh vẫn luôn không cho hắn. Hiện tại thế mà cứ như vậy thành Phi Dương. Thế nhưng là hắn cũng không thể cùng nhà mình đồ đệ giật đồ. May mắn, Vân Phi Dương không minh cho nên. Đây là dùng ngàn loại yêu thú thanh âm luyện thành một kiện trưởng thành tính vũ khí. Có thể nói là rất nhiều âm tu muốn lấy được vũ khí. Nhưng là, mấy ngàn năm trước bị một vị đại tiền bối hủy hoại sau không biết tung tích. Sau bị chúng ta Phong Quỳnh Môn cất giữ, đem luyện hóa về sau. Sẽ bám vào tại tu sĩ trong cổ họng, không chỉ có thể thay đổi vì các loại thanh âm, còn có thể dĩ giả loạn chân mô phỏng là yêu thú. Càng là cường đại âm công vũ khí, trong truyền thuyết một tiếng gầm rú có thể hiệu lệnh bách thú. Dung chuyển thiên địa, đảo loạn thiên cơ, đáng tiếc chính là bây giờ đã bị phá hủy. An Vân trong mắt là tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bây giờ cũng bất quá là lưu lại có thể khiến người thay đổi thanh âm cùng tiếp xúc âm tu chi đạo một chút. Cảm ngộ công năng, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Này hóa ra là một cái máy biến âm thanh a. Có thể, hắn thích, sư phụ, ngươi không phải nói hắn là trưởng thành tính vũ khí sao? Liền không thể chữa trị. Không thể, sở dĩ nói nó là trưởng thành tính vũ khí. Là bởi vì ban đầu luyện chế vì ngàn loại yêu thú thanh âm. Nhưng là độ phù hợp cao sau, liền có thể đem càng nhiều thanh âm luyện hóa trong đó. Tiềm lực vô hạn, ngoặc kép, hóa ra là vật quý giá như vậy. Đáng tiếc, đã hỏng, ngoặc kép, chính là nói nha, không thì làm sao lại cho hắn chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,